lão chồng hắc bang đã bị thuần phục. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô hít một hơi rồi nói, được rồi, tùy anh, đây là cơ thể của anh, tôi không có quyền ngăn cản. Cô tính quay người bỏ đi thì Vu Quân đưa tay nắm lấy tay ra, khi kéo cô ngồi xuống cạnh mình thì thầm vào tai cô. Lau người cho tôi đi. Gia Kỳ nghe những lời hắn nói khẽ rùng mình, ngửi thấy mùi nguy hiểm. Để tôi gọi người lau giúp anh. Nói rồi Gia Kỳ vội đứng lên nhưng bị Vu Quân giữ lại, tuy đã bị thương một phần nhưng lực tay hắn vẫn rất mạnh, khiến cho Gia Kỳ trở nên lúng túng. Tôi muốn em lau cho tôi. Gương mặt Gia Kỳ ngày càng đỏ lúc Vu Quân hôn mê cô chăm sóc hắn, thấy mọi chuyện rất bình thường, đến khi đối diện với đôi mắt của hắn cô vô cùng ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc một người đàn ông mà hắn ta còn rất đẹp trai. Gia Kỳ vô cùng ngại ngùng khó xử cứ lắp bắp nói. Tôi ngại lắm. Nghe Gia Kỳ nói, Vu Quân bật cười nói. Em đã là vợ tôi mà còn ngại. Gia Kỳ bất mãn nói. Sao lại không, với lại, trước giờ tôi chưa bao giờ đụng vào đàn ông nên có. Hơi căng thẳng mà anh cứ nhìn chằm chằm nữa. Vu Quân cười thú vị với người con gái ngây thơ trước mặt. Vu Quân nắm tay của Gia Kỳ đưa lên bờ ngực trần rắn chắc của hắn. Bây giờ tập cho quen dần. Gia Kỳ mặt mày đỏ bừng rút tay lại, nhưng Vu Quân vô cùng bá đạo, cô muốn rút tay về hắn càng giữ chặt hơn. Gia Kỳ ngượng đến tay chân luống cuống vùng vẫy đụng đến vết thương của Vu Quân, hắn rên lên một tiếng. Gia Kỳ hốt hoảng nhìn sang vết thương thấy nó rỉ máu, cô sợ hãi nói. Tôi xin lỗi, cũng tại anh làm tôi bối rối nên mới. Thôi được, ngồi im đi, tôi lau người cho. Gia Kỳ lấy khăn vắt nước xong đưa tay lau phần cổ của Vu Quân, rồi từ từ xuống đến ngực. Cơ thể của hắn khiến cho Gia Kỳ nuốt nước bọt không ngừng, làn da màu đồng quyến rũ có vài vết sẹo nhưng nhìn rất quyến rũ, cơ múi rõ ràng. Gia Kỳ lau từng chỗ trên cơ thể Vu Quân, lau đến chỗ vết thương cô dừng lại, mồ hôi đã thấm hết trán vì căng thẳng và ngại ngùng, rồi cô lên tiếng nói. Xong rồi đó, tôi đi ra ngoài đấy. Vu Quân dường như không muốn buông tha cho Gia Kỳ, vẫn giữ chặt tay cô. Gia Kỳ khó hiểu nhìn hắn. Sao vậy? Hắn cười gian tà nói. Còn phần dưới thì sao, em định làm qua loa thôi à? Gia Kỳ nghe hắn nói thì đưa mắt nhìn xuống phía dưới của hắn, có thứ gì đó đang nhô lên, mặt cô biến sắc luống cuống lắp bắp nói. Tôi sẽ kêu Phi Ưng vào giúp anh. Rồi cô rút tay mình khỏi tay Vu Quân, nhưng hắn cứ giữ lấy cô không cho cô đường lui. Đã bảo là không làm mà buồng tôi ra, tôi sẽ gọi người đến giúp anh. Bỗng tiếng mở cửa vang như cứu nguy cho Gia Kỳ. Hai người đang làm gì vậy, làm cho quá sức, lúc bị bung chỉ ra đừng đến tìm tôi đấy. Là Tuấn Kiệt, anh ta bước vào như một vị thần cứu rỗi cho Gia Kỳ. Cô vùng dây thoát khỏi vòng tay của Vu Quân, hắn ta thấy Tuấn Kiệt nên mới buông tha cho. Cách chương.